Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, phần 3. Oa, như vậy náo nhiệt, ta đây khẳng định sẽ không tới. A Khoa nghĩ nghĩ, nói: Tiệm cà phê bánh kem Black Forest, ăn ngon đến vũ trụ đại nổ mạnh, miễn phí ăn, ăn đến no ăn đến full, miễn phí. Lục Mạn Mạn từ trên giường nhảy dựng lên, đơn giản mà thu thập một chút chính mình, thay đổi thâm sắc miệng rộng hầu về y, mang kính dâm ra cửa. Ở La Colombe quán cà phê cửa gặp được người da đen A Khoa. Hắn ăn mặc một thân hip hop săn sóc xứng khoan quần jean, chạy chậm đến Lục Mạn Mạn bên người. Yêu man, ngươi như thế nào còn mang kính dâm ni? A Khoa nói chuyện tự mang BGM tiết tấu. Lục Mạn Mạn nói: Ta chỉ là tới ăn bánh kem Black Forest săn đến full, không nghĩ ký tên đánh dấu tay rút gân. A Khoa nói: Suy nghĩ nhiều, mỗi lần thi đấu ngươi đều mang khẩu trang đem chính mình che đến kín mít, ai nhận thức ngươi a? Lục Mạn Mạn nghĩ nghĩ, cũng là nga. Nàng tháo xuống kính dâm, lộ ra đen như mực đôi mắt, đối A Khoa hì hì cười. Hai người hướng tới quán cà phê đi đến. Đúng rồi, nếu VK vui vẻ đưa tiễn sẽ như thế nào? Thân là bản tôn ta đều không có thu được thư mời đâu, bởi vì fan club căn bản chưa cho ngươi phát thư mời. Lục Mạn Mạn lập tức không phục, vì mau không cho ta phát, ta là vai chính a. A Khoa nhướng mày, ở fan cảm nhận chung VK kỳ thật chỉ là một cái ký hiệu tượng trưng, đại biểu thắng lợi, đại biểu thắng, nhưng không đại biểu Lục Mạn Mạn. Có lẽ bọn họ cũng không để ý VK bản tôn là ai. Lục Mạn Mạn híp mắt, che lại ngực uể oải ỉu xìu. Nghe tới hảo mẹ nó thương. A Khoa nói: Trước kia ngươi bận về việc thi đấu cũng rất ít sẽ chú ý fan club tình huống, cho nên liên hệ càng thêm xa cách. Ngươi quốc cạnh kỹ fan vòng một chút nhân tình vị đều không có. Lục Mạn Mạn bĩu môi, vẫn là về nước nội chân tình thật rung động triển fan đoàn tương đối sẽ không bị thương tổn. Ta bản nhân là thực sủng phấn. Hai người đi vào La Colombe quán cà phê. Quán cà phê bốn phía có tảng lớn cửa kính, ánh sáng cường, trong phòng đồ vật bài trí cũng là lập thể cả 10 phần, cực cụ hiện đại hơi thở. Quán cà phê giống người chen chúc xô đẩy, Lục Mạn Mạn cùng A Khoa chen vào trong đám người. Chỉ thấy ở giữa trên bàn nhỏ bày một cái thật lớn VK chữ cái khung ảnh màu xám trắng, chung quanh bày hoa bách hợp thúc, các fan đứng ở khung ảnh trước. Bi ai, Lục Mạn Mạn hãn, như thế nào có loại quái quái cảm giác. A Khoa ép các fan đối với Lục Mạn Mạn xuất ngũ hoàn toàn không thể lý giải. Toàn bộ quán cà phê không khí ngưng trọng, mỗi người trong lòng đều áp lực khó có thể tản ra mây đen, trên mặt biểu tình cũng tương đương bi thương. Hội trưởng, VK vì cái gì muốn xuất ngũ? Ta cũng không biết, là bởi vì trong khoảng thời gian này thi đấu trạng thái không hảo sao? Chức nghiệp đội viên không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều bảo trì tốt nhất trạng thái, tổng phải cho nàng một chút thời gian vượt qua cao nguyên kỳ. Việc đã đến nước này, nói thêm nữa cũng vô dụng. VK xuất ngũ khẳng định có nàng lý do. Nhưng mà đúng lúc này, có một đám trang điểm không hợp nhau thời thượng tân triều nam nữ đi vào quán cà phê. Cầm đầu nữ hài là gần đây từ sư hổ chiến đội đi ăn máng khác đến Queen đội, thay thế được Lục Mạn Mạn tiên phong vị chu đế. Chỉ nghe nàng tăng lên điệu nói: VK xuất ngũ, đương nhiên là có lý do. Chương 3, plastic đồng đội tình. Chu đế đi vào quán cà phê thời điểm, Lục Mạn Mạn cùng A Khoa chính lén lút mà miêu ở góc, nuốt không ăn bạch không ăn bánh kem Black Forest. Cảm nhận được chung quanh khí chàng đột nhiên biến hóa, Lục Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn đến chu đế, nàng xoa xoa trong miệng bơ, đối A Khoa nhỏ giọng nói: Giống như tạp bại tới. Chu đế không chút để ý quét Lục Mạn Mạn liếc mắt một cái, liền lập tức rút về ánh mắt. Nàng căn bản không nhận ra Lục Mạn Mạn. Tuy rằng hai người ở trong lúc thi đấu giao thủ quá rất nhiều lần, nhưng Lục Mạn Mạn mang kia tiêu chí tính màu đen vê kép khẩu trang, cơ hồ che khuất hơn phân nửa bên mặt. Hơn nữa nàng làm người điệu thấp, trong hiện thực biết nàng thân phận thật sự người rất ít. Chu đế đi vào quán cà phê, tay một trống, mảnh khảnh thân mình trực tiếp ngồi ở bầy biện vê kép khung ảnh cùng bó hoa trên bàn. Nàng giao điệp hai chân, xách lên vê kép khung ảnh, VK Fan Club hội trưởng từ trong đám người đi ra, phẫn nộ mà nói, thỉnh ngươi buông khung ảnh, hảo à, Chu Đế khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ buông tay, lách tách, khung ảnh rơi trên mặt đất, nát, pha lê mảnh nhỏ văng khắp nơi, nha, ngượng ngùng, Chu Đế không hề xin lỗi mà nói, tay hoạt ai, Lục Mạn Mạn tay che miệng, nhỏ giọng đối A Khoa nói, ta đánh cuộc 5 mao, nàng là cố ý, A Khoa khinh bỉ. Miêu ngươi hiện tại mới nhìn ra tới, mấy cái fan club thành viên tức giận không thôi. Xông lên trước muốn cùng Chu Đế cùng nàng bằng hữu động thủ. Fan club trường ngăn lại bọn họ. Đừng nháo sự, đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, quá kiêu ngạo đi. Cho nàng điểm lợi hại nhìn xem monster, VK các fan tức giận, bất bình. Hội trưởng bình tĩnh mà nói, nếu hôm nay nháo lên, bị người chụp ảnh po đến trên mạng. Hai bên fan khẳng định sẽ đánh nhau. Chúng ta không cần cấp VK chiêu hắc, Lục Mạn Mạn cảm động đến độ muốn khóc. Ta phấn đều là chân ái phấn, lý trí phấn. A Khoa, vừa mới ai nói ngươi quốc cạnh kỵ fan vòng không có nhân tình vị, Lục Mạn Mạn. Thu hồi những lời này. Lúc này, Chu Đế uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống bàn. Lộp bộp, 9cm Prada hắc giày cao gót. Đạp lên VK trên ảnh chụp. Từ hôm nay trở đi. VK thời đại đã qua đi, nàng kiêu ngạo tuyên bố. Về sau ta Chu Đế sẽ thay thế được VK, dẫn dắt Queen bắt lấy đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ chức nghiệp tái mỗi một cái mùa giải quán. Quân, các fan hồng con mắt trừng mắt Chu Đế, nhưng là không thể phủ nhận, nàng nói chính là sự thật. VK xuất ngũ tuyên bố nàng thời đại chung kết, có không ít fan cảm xúc đi lên, thậm chí đừng quá mặt trộm lau đem nước mắt. Ở đây có không ít người, từ tiếp xúc đến đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ trò chơi bắt đầu. Liền biết VK, cái này chữ cái cơ hồ làm bạn bọn họ toàn bộ thanh xuân châm tình năm tháng. VK cùng với đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ chức nghiệp tái hứng khởi đến hưng thịnh. Cái này chữ cái có thể nói là đại biểu chức nghiệp tái tối cao trình độ. Là bọn họ tín ngưỡng A. Sao sao sao liền ở Chu Đế cùng các đội viên dương cung bạt kiếm hết sức. Cách đó không xa kệ sách vị trí, ích chiến đội đội trưởng Nguyên Tu đem một tiểu khối tiramisu bỏ vào trong miệng. Nhắm mắt lại, tinh tế nhấm nuốt, ân, sau khi trường vừa vặn tốt, ngọt không nị, ăn ngon, bên người đội viên A Hoành thực vô ngữ. Nguyên đội, chúng ta nếu như bị phát hiện tới tham gia quân địch vui vẻ đưa tiễn sẽ. Sẽ bị loạn tương quét chết đi, Nguyên Tu bình tĩnh nói. Chỉ cần xem qua thi đấu, đều có thể đem chúng ta nhận ra tới, A Hoành phòng bị mà nhìn bốn phía. Vậy ngươi còn tới bên này, Nguyên Tu khí định thần nhàn, miễn phí bánh kem, không ăn không phải người Trung Quốc, A Hoành vẻ mặt oán niệm. Có thể hay không đừng tự hắc, người Trung Quốc là có cốt khí A uy, Nguyên Tu lại bưng lên một khối bánh tàng ong bàn. Ngồi ở cao giá ghế, an tĩnh mà đương cái ăn dưa quần chúng, mà Lục Mạn Mạn vừa lúc liền ở hắn cách đó không xa địa phương. Thấp giọng hỏi A Khoa, ngươi nói ta muốn hay không ra mặt dỗi nàng? Không cần, A Khoa vội vàng nói, lúc này quay ngựa không có ý nghĩa, ngươi đều xuất ngũ, không thể làm nàng như vậy khi dễ ta phấn. A Khoa khinh thường, ngươi chính là kim nén không được nghĩ ra nổi bật đi, Lục Mạn Mạn. A Khoa tiếp tục nói, chủ yếu là, ngươi hôm nay như vậy tang, lại không hóa trang, bị Chu Đế đạp lên dưới chân vũ nhục trà đạp này không có gì. Dù sao ngươi không nghịch ngợm, nhưng là làm fan sinh ra, ngọa tào ta thần tượng cư nhiên trường như vậy, cái bức dạng tiêu tan. Ảo ảnh cảm, này liền không hảo, Lục Mạn Mạn, thăng huyền đê, no, plastic đồng đội tình, nàng nhục chí nói. Chúng ta đây đi thôi, lúc này Chu Đế khí thế càng thêm kiêu ngạo. Ta nói, các ngươi làm cái này vui vẻ đưa tiễn sẽ. Nhân ra VK căn bản không có tới. Có cái gì ý nghĩa, fan club hội trưởng nói. VK vội vàng cùng mặt khác câu lạc bộ nói hiệp ước. Không có thời gian tới tham gia vui vẻ đưa tiễn sẽ, Chu Đế cười. Ha, ngươi xác định, fan club trường đúng lý hợp tình mà nói. Đương nhiên. Ta tự mình gọi điện thoại hỏi qua VK, Chu Đế cùng phía sau nhất bang triều nam triều nữ cười đến. Trước hợp ngựa ra sau, ngươi còn trông cậy vào VK gia nhập mặt khác câu lạc bộ. Ta nói cho ngươi, sẽ không có người mời nàng, các fan tức giận, bất bình. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Không phải tò mò vkép vì cái gì sẽ xuất ngũ? Chu đế cười lạnh một tiếng. Ta nói cho các ngươi, xuất ngũ không có người bức nàng, là chính nàng ký xuống hiệp ước. Các fan trầm mặc. Chu đế tiếp tục nói, bởi vì vkép bị thương chân, đã không thể thi đấu, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì chức nghiệp chiến đội sẽ mời nàng. Nàng màu son môi vê lên, tuyệt đối sẽ không. Nghe thấy cái này tin tức, sở hữu fan như bị sét đánh, biểu tình dại ra không thể tin được. Chu đế khinh miệt nói, cho nên ta nói, vkép thần thoại đã tan biến, tiếp thu chân tướng đi. Bọn nhỏ ở đây thật nhiều fan đã thương tâm địa nghẹn ngào lên. Lục Mạn Mạn liệm này con ngươi, hồi tưởng khởi một năm trước châu tế tái kia chàng ngoài ý muốn. Nàng té bị thương chân trái, gân bắp thịt kéo thương, ở viện điều dưỡng khôi phục non nửa năm. Lần thứ hai trở về thời điểm, bởi vì huấn luyện không đủ để cập thân thể tâm lý các phương diện nguyên nhân, nàng trình độ đại suy giảm. Thi đấu thời điểm, rõ ràng có thể nhìn ra nàng đã lực bất tòng tâm, ni chỉ có thể xuất ngũ. Sao sao sao lúc này, chỉ nghe giòn lanh lảnh thanh âm từ trong đám người vang lên tới. Ai nói không có người mời vkép? Mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy cửa một gái ngoan ngoan ngoạn ngoãn tóc đen hắc đồng nữ hài đi ra. Đúng là Lục Mạn Mạn. Nàng bình tĩnh nói, theo ta được biết, trước mắt đã có một con siêu lợi hại chức nghiệp chiến đội mời vkép gia nhập Nga, không có khả năng. Chu đế vô tình chọc phá nàng. Vkép ký hợp đồng, không thể gia nhập nước Mỹ bất luận cái gì chiến đội. Ta có nói là nước Mỹ đội sao? Nghe vậy, Chu đế cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ vkép muốn gia nhập Congo Tinh Tinh đội sao? Congo Tinh Tinh đội chính là cái kia thổ hào ba ba tù trưởng thành lập đồng phục của đội thượng, nạm kim cương cùng hoàng kim, lên sân khấu dùng phi cơ trực thăng đón đưa chiến đội vạn chúng chú mục mà lên sân khấu. Kết quả đấu vòng loại đã bị đánh thành cẩu, trở thành trong vòng trà dư tử hậu trò cười. Chu đế phía sau nhất ba người cười đến trước hợp ngựa ra sau. Chờ bọn họ cười xong, Lục Mạn Mạn mới bình tĩnh nói, là lần này lít thiếu chút nữa đánh bại hoàng hậu đội đầu chó Trung Quốc ít chiến đội. Nghe vậy, Nguyên Tu lấy bánh tàng ong tay hơi hơi run lên. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đối diện nữ hài từ trong bao lấy ra cái kia ấn ích tiếng Anh chữ cái màu đen mũ lưỡi chai mang ở trên đầu. Lục Mạn Mạn tự tin hơn nữa cao giọng nói, ta là ích chiến đội người quản lý, ta chuẩn bị hoa 2000 vạn Mỹ Kim mời vkép gia nhập chúng ta ích chức nghiệp chiến đội. Lời vừa nói ra, toàn bộ quán cà phê an tĩnh lại. Người da đen đại huynh đệ A Khoa đánh cái tiramisu vị cách. Tác giả có lời muốn nói, Nguyên Tu, làm đội trưởng ta như thế nào không biết, ta phải tốn 2000 vạn Mỹ Kim thỉnh một cái người què tới chúng ta chiến đội. Lục Mạn Mạn, lão tử vui vẻ đưa tiễn sẽ, vì mau sẽ có quân địch ở đây. VKD VKD chương 4 bịa đặt hoàng hôn ngày mộ, thiêu đỏ chân trời ánh nắng chiều, đường phố biên thỉnh thoảng có kỵ xe đạp người, đinh linh linh xẹt qua. A Khoa ở Google thượng tìm tòi ích chiến đội tin tức. Ta đi, thật đúng là Nguyên Tu mũ. A Khoa đưa điện thoại di động màn hình đưa tới Lục Mạn Mạn trước mắt. Chính ngươi xem monster màn hình di động. Ích chiến đội 4 cái Trung Quốc nam nhân mặc đồ đỏ hắc chiến phục định trang chiếu. Trong đó ba gã đội viên bãi ăn mặc bức bâu, vây quanh chính giữa mang mũ lưỡi chai vẻ mặt hờ hững Nguyên Tu. Ích đội bách chiến bách thắng đội trưởng Nguyên Tu, mà hắn nhiều năm qua bên người không rời không xuất bản nữa định chế mũ lưỡi chai, hiện tại liền mang ở Lục Mạn Mạn trên đầu. Trên mạng về Nguyên Tu tin tức quả thực không cần quá nhiều. Lục Mạn Mạn ở WC Nam xấu hổ ngẫu nhiên gặp được Nguyên Tu ngày đó buổi tối, liền trở về tìm tòi về người nam nhân này truyền thuyết. Hắn là 2 năm trước Trung Quốc đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ vòng đột nhiên toát ra đầu tới tân nhân, tựa như một con thoát cương con ngựa hoang, ngắn ngủn mấy năm cuồng ôm nhiều hạng đan nhân tái sự quán quân. Nguyên Tu trở thành ích chiến đội đội trưởng lúc sau, dẫn dắt chiến đội Nam Chinh Bắc Chiến, đặt tích ở quốc nội cạnh kỹ vòng không thể siêu Việt no một địa vị. Hết chương.